Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế, chương là Xuân Thu Đại Mộng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi lượn qua các cái thánh địa luyện khí thì Tô Hàn bắt đầu gọi là tâm tia đến các cái thánh địa luyện đan. Địa điểm dừng chân đầu tiên của hắn là Đế Đan Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra mà lại có cái cụm từ gọi là Xuân Thu Đại Mộng. Cái này ý tứ chắc là không có đồng ý đó. Sưu một tiếng, có rất nhiều thân ảnh từ bốn phía bay qua, nhưng cơ hồ chỉ là người đi đường. Là một trong tam đại thánh địa luyện đan, ở trước cửa của Đế Đan Điện nhưng có khả năng giăng lưới để mà bắt chim, vô cùng quạnh quẽ. Tô Hàn xuất hiện từ giữa hư không cũng không dẫn phát quá nhiều sự chú ý. Đây đối với những tu sĩ mà nói thì chỉ qua quýt mà thôi. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ bản thân ẩn giấu trong hư không, làm các sự tình của mình. Theo việc hắn từ hư không hạ xuống thì đi đến trước cửa nam của Đế Đan Điện, có đệ tử tồn tại và cũng có những bức hình điêu khắc ở chung quanh. Mà loại điêu khắc này thì không giống như là tiên thú ở các thế lực khác, mà là loại hình giống như đan dược. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn cũng từng đi qua nơi này cho nên chẳng xa lạ gì. Không nhìn nhiều, Tô Hàn đi tới trước mặt tên đệ tử kia. Còn chưa chờ hắn mở miệng thì có một tên đệ tử đã để mắt tới Tô Hàn, đồng thời dò xét từ trên xuống dưới. Người biết ta sao? Tô Hàn mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai, ngài hẳn là Phượng Hoàng Linh Chủ. Tên đệ tử kia mang theo khẩu khí hỏi thăm. Sau khi Phượng Hoàng Linh Triều làm ra đủ các loại động tĩnh khổng lồ, thì chân dung của Tô Hàn cũng đã chuyển đi hơn phân nửa trung đẳng tinh vực rồi. Mà trước đó ở Hắc Nhật Hạp Cốc, sau khi Tô Hàn khôi phục lại bộ dạng vốn có của mình, bây giờ đã không thay đổi nữa, cho nên tên đệ tử này có thể nhận ra cũng không có gì hiếm lạ. Đúng vậy. Tô Hàn khẽ gật đầu, lần này tới đây là muốn để cho Đế Đan Điện hỗ trợ. Ngại ngùng, Đế Đan Điện tạm thời không tiếp đãi tu sĩ ở ngoại giới. Không chờ Tô Hàn nói xong, tên đệ tử kia liền ngắt lời, hoặc là nói là không tiếp đãi những thế lực từ đế quốc trở về xuống, cùng với là tán tu từ tiên tôn cảnh trở xuống. Sao? Tô Hàn nhíu mày, cái này là vì sao? Đây là mệnh lệnh phía trên ban xuống, chúng ta chỉ việc tuân theo, còn đến cùng vì sao thì chúng ta không biết. Tên đệ tử kia khẽ lắc đầu. Bởi vì tiền sau, chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Mà nghe được lời hắn nói, tên đệ tử kia không khỏi bật cười. Nếu như bàn về tiền nhiều hay tiền ít, thì người nào mà không biết Phượng Hoàng Linh Chủ có tài lực khổng lồ cỡ nào, coi như là những đế quốc hay thậm chí thánh triều, đồ vật mà bọn họ không mua nổi, nhưng ở trong mắt Phượng Hoàng Linh Triều, chỉ sợ cũng là một bữa ăn sáng mà thôi. Nếu như là bởi vì tiền thì Phượng Hoàng Linh Chủ ngài khẳng định có tư cách để Đế Đan Điện tiếp đãi. Vậy thì vì sao? Tô Hàn nghi hoặc càng nặng, Đế Đan Điện chẳng lẽ đã giàu có đến trình độ này sao? Nói bậy, cho dù là thời điểm kiếp trước Tô Hàn còn ở trung đẳng tinh vực thì Đế Đan Điện đã tồn tại rồi, nhưng mà nói bọn hắn không thèm tiên tinh, đây đơn thuần là điều vô nghĩa. Đế Đan Điện có tiền là không sai, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử. Bọn họ cũng đều là những luyện đan sư cả, mà luyện đan sư là nghề nghiệp giỏi kiếm tiền nhất, nhưng cũng là nghề nghiệp đốt tiền lớn nhất. Nhất là những luyện đan sư cao cấp kia. Chỗ tiên tinh mà Đế Đan Điện kiếm được những năm này, sợ là có đại bộ phận đều dùng để bồi dưỡng đệ tử. Coi như là bọn hắn có tiền thì cũng không có khả năng tiền đến tận cửa mà lại không nhìn vào tiên tinh. Tô Hàn làm người hai đời biết rõ tầm quan trọng của tiền tài, cho nên hắn mới có thể một mực mở miệng là không có vật phẩm nào mà tiền không mua được. Nếu có thì đó là do không đủ tiền thôi. Đương nhiên cũng vỏn vẹn là giới hạn trong vật phẩm. Nếu như các loại hình khác như là tình cảm hay thân tình thì không thể nói như vậy được. Tại hạ hoàn toàn chính xác là không biết, mong rằng linh chủ không nên làm khó tại hạ. Gã đệ tử kia ôm tuyền có một loại bộ dáng là đuổi người. Tô Hàn yên lặng nhưng cũng không có rời đi. Nói thật thì thánh địa luyện chế đan dược ngoại trừ Đế Đan Điện ra còn có Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn, thế nhưng loại đan dược này Tô Hàn muốn lại chỉ có Đế Đan Điện mới có thể luyện chế. Đó là một loại đan dược mà chỉ có Đế Đan Điện mới có phương pháp phối chế mà thôi. Đó là đan dược do chính Đế Đan Điện tự mình nghiên cứu ra được. Đó là một loại đan dược mà kiếp trước Tô Hàn coi như đạt tới chốt tể cảnh vẫn chưa từng đạt được và cũng chưa từng luyện chế được ra bao giờ. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Hàn có mạnh hơn thì cũng không có khả năng ôm đồm hết thảy đỉnh phong trong thiên hạ. Mà thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn khi còn ở trung đẳng tinh vực vẫn luôn chuyên tu võ đạo. Vô luận là luyện đan hay luyện khí, hắn cũng chưa từng đọc lướt qua. Sau đó là sự tình sau khi đạt tới chúa thể cảnh, đạt đến đỉnh phong của ngân hà tinh hệ, hắn hắn mới bắt đầu nghiên cứu. Phượng Hoàng Linh Triều khoảng cách tới đây rất xa, Tô Mỗ ngàn dặm xa xôi tấn tới nơi này thực sự là không dễ dàng. Nếu như không phải nhất định cần Đế Đàn Điện hỗ trợ thì cũng không đích thần chạy đến, cho nên mong rằng thực sự không được. Tên đệ tử kia lần nữa cắt ngang Tô Hàn, đồng thời trong ngữ khí xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn. Trước đó tại hạ cũng đã nói Đế Đàn Điện bây giờ chỉ tiếp đãi các thế lực từ đế quốc đến thánh triều thôi, chẳng lẽ Tô Linh Chủ còn chưa rõ sao? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Đệ tử này đã rất trực tiếp nói cho hắn biết Phượng Hoàng Linh Triều căn bản không có tư cách để Đế Đàn Điện trực tiếp tiếp đãi. Đế Đàn Điện xem thường Phượng Hoàng Linh Triều, hoặc là nói xem thường tất cả Linh Triều, Vương Triều, thậm chí Hoàng Triều sao? Ngữ khí của Tô Hàn lạnh như băng. Nếu như Tô Linh Chủ nhất định cho là như vậy, vậy thì chính là thế đi. Tên đệ tử kia liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tiền mà đế quốc và thánh triều có thể lấy ra, Phượng Hoàng Linh Triều ta cũng có thể lấy ra, thậm chí là nhiều hơn. Đế Đàn Điện thực sự không nhìn ở trong mắt sao? Tô Hàn híp mắt lại. Phượng Hoàng Linh Triều có tiền, Đế Đàn Điện ta cũng không thiếu tiền. Tên đệ tử kia hử lạnh một tiếng. Phải không đây? Tô Hàn bỗng nhiên cười, ánh mắt chuyển động, lát sau lại nói. Vậy thì ngươi đi vào, thông báo phía trên một tiếng, liền nói Tô Hàn ta mang theo máu thịt của thần thú đến tiến hành giao thịt với Đế Đàn Điện. Máu thịt thần thú, thần thú. Hai tên đệ tử đều sửng sốt một chút. Người đệ tử trước đó vẫn không mở miệng, sau khi phản ứng lại cười lạnh nói. Tô Linh Chủ, ngài không phải nói đùa chúng ta đấy chứ. Máu thịt thần thú, thần thú chỉ tồn tại ở thượng đẳng tinh vực mới có. Không phải chúng ta xem thường ngài, thế nhưng cho dù thần thú cấp thấp nhất cũng đủ oanh diệt hơn phân nửa trung đẳng tinh vực rồi. Tu vi tiên linh cảnh này của ngài lại nói là ngài có máu thịt thần thú sao? Không tin. Hai tên đệ tử này căn bản là không tin. Các người có thông báo là được, ta cũng không cần phải lừa gạt các ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Linh Chủ, ngài vẫn nên trở về làm xuân thu đại mộng của mình đi thôi. Máu thịt thần thú không phải là có chút tiền liền có được. Cho dù là liên minh tinh không có tới cũng không dám nói là bọn hắn có máu thịt thần thú. Tên đệ tử kia lại lần nữa mở miệng, mà lần này nói ra lại để vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên băng lạnh xuống, cuồng vọng đến cực điểm. Trong ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy vẻ khinh thường và mỉa mai, đồng thời là lấy Phượng Hoàng Linh Triều ra so sánh với liên minh tinh không, bọn hắn không tin cũng là có thể hiểu được. Nhưng bọn hắn không nên mở miệng vũ nhục Tô Hàn, vũ nhục Phượng Hoàng Linh Triều. Soạt, bàn tay lật ra có một cái bình ngọc xuất hiện. Tô Hàn trực tiếp đem nắp bình mở ra, lập tức có tiếng nổ vang và khí tức kinh người từ trong cái bình tràn ngập ra ngoài. Loại khí tức này trực tiếp đem tất cả tiên khí nơi đây đều ép xuống, càng có một loại màu đỏ mông lung như máu tràn ngập giữa hư không. Sao? Cảm nhận được một màn này, hai người kia nguyên bản đã xoay người, không có ý định để ý tới Tô Hàn nữa, không khỏi bước chân dừng lại, đồng tử co vào. Bọn hắn xoay người lại, thấy được xương máu kinh người kia, lại cảm nhận được trong xương máu phát ra khí tức đáng sợ. Đây là cái gì? Một người trong đó hỏi. Thần thú tinh huyết. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Một bình tinh huyết thần thú này có thể ngăn chặn cái miệng tiện của các người hay không? Người nghe được lời này, hai tên đệ tử lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Linh Chủ, Phượng Hoàng Linh Triều ngươi có tiền không sai, nhưng Đế Đàn Điện cũng không phải địa phương để ngươi dương oai. Khuyên ngươi từ đâu đến thì tranh thủ thời gian mà trở lại đó đi. Đế Đàn Điện ta cũng không phải giống như Vân Hải Phương Triều có thể mặc người ức hiếp. Ta đều đã lấy ra tình huyết thần thú mà các người vẫn không cho ta vào sau. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Các người tốt nhất nghĩ cho kỹ, sau khi Đế Đàn Điện biết được việc này, hạ trang của các người sẽ như thế nào? Chê cười. Máu huyết của thần thú đối với luyện đan sư là chí bảo kinh thiên, nhất là những luyện đan sư đã ở thất phẩm đỉnh phong. Nếu như bọn hắn có chút máu thịt thần thú, có thể mượn nhờ vào vật này mà để cho thuật luyện đan của mình bay lên một tầng cao nữa. Đế Đan Điện thực sự nếu có thể làm được như thế, đến lúc đó liền có thể lực áp dược vương cốc của Đan Thần Sơn, nhất cử trở thành là ngôi sao sáng chân chính duy nhất của trung đẳng tinh vực. Người nói là đúng sao? Dường như là phẫn nộ lời nhục mã trước đó của Tô Hàn, tên đệ tử kia không khỏi mở miệng. Ngay cả đế quốc và thánh triều đều khó có khả năng có được thần thú tinh huyết. Ngươi là một cái linh triều không quan trọng là có thể đạt được rồi sao? Phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực này, chỉ sợ cũng không có thần thú tồn tại. Cho dù là có, những huyết nhục của bọn chúng lại như ngươi có thể lấy được sao? Cút nhanh lên, nếu còn tiếp tục ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, cẩn thận Đế Đàn Điện ta đối với người không khách khí. Ồ, Tô Hàn thở sâu một hơi, nhìn chăm chăm hai tên đệ tử này rất lâu, cuối cùng mới nói, tốt, không hổ là Đế Đan Điện, đủ cuồng. Tiếng vừa nói ra, trong sắc mặt âm lãnh của hai tên đệ tử, Tô Hàn xoay người định rời đi. Vào thời khắc này, ông một tiếng, có âm thanh giữa hư không chuyển ra. Ngay sau đó, không gian cách Tô Hàn không xa có gợn sóng xuất hiện, một đạo thân ảnh già nua từ trong đó bước ra. Đây là một lão ẩu tóc xám trắng, thoạt nhìn có chút lôi thôi, mặt mũi tràn đầy tàn nhang lấm tấm, dường như là đã sống không biết bao nhiêu năm, có vẻ như những vết tàn nhang kia là đồi mồi. Hai tay của nàng khô héo, thân ảnh còng xuống đến cong quẹo. Nhưng mà nhìn một lão ẩu giống như sắp xuống mổ như vậy, sau khi xuất hiện trong mắt vẫn đục lại bắn ra ánh sáng thao thiên. Mà hai tên đệ tử kia sau khi nhìn thấy bà lão này thì sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức quỳ xuống và âm lãnh trên mặt biến thành sùng kính và cuồng nhiệt vô tận. Chúng ta bái kiến Đan Hoàng. Đan Hoàng. Tô Hàn nhìn lão ẩu rồi thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai chính là một trong tam đại thất phẩm luyện đan sư của Đế Đàn Điện, Đan Hoàng a. Thất phẩm luyện đan sư phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn chẳng những có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm mà tu vi càng đạt tới tiên đế cảnh, có thể nói là đi ngang ở trung đẳng tinh vực. Mà giống như luyện đan sư, ở Đế Đan Điện này có ba vị giống như vậy. Đan Hoàng, Đan Tôn và Đan Đế. Truyền môn bên ngoài thì Đan Đế có tạo nghệ luyện đan cao nhất, Đan Tôn xếp giữa, Đan Hoàng là đuối nhất. Thế nhưng cho dù là Đan Hoàng yếu nhất thì cũng là thất phẩm luyện đan sư, được vô số người kính ngưỡng. Cho dù là hoàng thất của Thánh Triều gặp phải cũng sẽ khách khí, không dễ dàng đắc tội, bởi vì là địa phương cần tới nàng là rất nhiều. Nhưng bà lão này không để ý tới hai tên đệ tử bái kiến, mà sau khi xuất hiện nhìn chăm chăm vào cái bình ngọc trong tay Tô Hàn. Ánh sáng trong mắt bắn ra ngày càng sáng ngời, thân thể vốn đã già nua, lúc này lại càng run rẩy. Trong một chớp mắt, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, đây là cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Tô Hàn bình thản. Lão thần không biết, lão ẩu lắc đầu. Tô Hàn mấp máy môi chỉ vào hai tên đệ tử kia mỉm cười nói, ta nói đây là thần thú tinh huyết nhưng bọn hắn không tin. Thần thú tinh huyết? Bà lão kia đang run rẩy bỗng gào thét một câu, rồi bỗng nhiên quay người lại, bàn tay hướng xuống phía dưới, bá bá. Hai cái bạt tai vang dội vang lên ở cửa nam, mà hai tên đệ tử kia thì bưng lấy khuôn mặt sưng đỏ, sau khi thổ huyết và run sợ bay ra ngoài vài trăm mét mới bịch một tiếng đập vào trên tường thành. Nhưng bọn hắn không dám có chút ngỗ nghịch nào. Sau khi đứng dậy, hai người kinh sợ nói, Đan Hoàng, chúng ta hoàn toàn chính xác không biết đó là thần thú tinh huyết à. Dù sao thì trung đẳng tinh vực lấy đâu ra thần thú, bá bá, lại là hai cái bạt tai quất tới để hai tên đệ tử xém chút hôn mê. Chính là cho dù là lão thần cũng không dám nói có thể biết rõ chuyện của thiên hạ, chớ nói chỉ là các ngươi. Lão ẩu hừ lạnh nói, dưới mắt thì có mũi, mà dưới mặt thì có miệng, các ngươi không tin, chẳng lẽ không biết hỏi sao? Nếu như hôm nay người này đi thật, sẽ mang lại bao nhiêu tổn thất cho Đế Đàn Điện, các ngươi có biết không? Vãn bối biết sai. Hai tên đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin. Tô Hàn nhìn bọn họ một chút lại nhìn lão ẩu, không khỏi âm thầm nhếch miệng. Lão già này cũng là có chút tâm cơ. Trước đó mình mở miệng dù chưa nói rõ, nhưng đã từ trên vẻ mặt nói cho lão biết là bọn này đắc tội với mình. Không nghĩ tới là đối phương sảng khoái như vậy, đi lên cho mỗi thẳng hai cái bạt tai. Vẫn là đánh ngay trước mặt Tô Hàn, xém chút đem bọn họ giết chết. Có lẽ trong đó thực sự có một bộ phận là vì tức giận, nhưng chủ yếu nhất vẫn là làm cho mình xem. Các hạ hôm nay tới đây, chỉ sợ không chỉ để lão thân nhìn thấy thần thú tinh huyết này. Cho đến giờ phút này, lão ẩu Đan Hoàng này mới nhìn về phía Tô Hàn. Tô mẫu bản thân chính là vì đan dược mà tới, thế nhưng hai người này một mực ngăn cản, rơi vào đường cùng Tô mẫu mới lấy ra vật này, ai ngờ là bọn hắn vẫn không tin, Tô Hàn thản nhiên nói. Cảm nhận được ánh mắt của Đan Hoàng càng ngày càng lạnh lẽo, hai tên đệ tử kia sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Bất quá nếu Đan Hoàng đã ra, vậy Tô Mỗ cũng không sò đò với bọn hắn. Tô Hàn lần nữa mở miệng để hai tên đệ tử kia nhẹ nhàng thở ra. Đi theo ta. Lão ẩu khoát tay hướng cửa nam mà đi tới. Tô Hàn nhún vai cũng theo lão ẩu mà đi. Từ cửa nam tiến vào phảng phất là vào một thế giới khác. Đan hương nồng đậm xông vào mũi. Độ dày đặc của tiên khí trong cảm thụ của Tô Hàn phải gấp trăm lần ngoại giới, thậm chí hơn. Từ bên ngoài nhìn vào rõ ràng là hàng loạt cung điện, nhưng thực sự thời điểm đến bên trong mới có thể thấy. Ngoài trừ những cung điện kia, còn có rất nhiều tiên dược khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Không hổ là Đế Đan Điện, Tô Hàn tán thưởng một câu. Ở kiếp trước mặc dù hắn đã đi qua nơi này nhưng cũng không tiến vào. Làm người hai đời đây mới là lần đầu tiên chân chứng bước vào cảnh vực của Đế Đan Điện. Ngoài trừ một con đường thông ra bên ngoài, thì Tô Hoàn và Đan Hoàng đi qua gần như là từng cái nơi để trồng cây trồng hoa. Trong những cái bồn hoa này trồng đủ các loại tiên dược từ nhất phẩm đến tứ phẩm, cái gì cần đều có. Thậm chí có những ngũ phẩm tiên dược Tô Hàn cũng nhìn thấy quá ba cây. Đương nhiên đối với địa phương như Đế Đan Điện này thì ngũ phẩm đan dược chả coi là gì. Đây dù sao chẳng qua là một loại dược liệu thôi. Cho dù là ngũ phẩm đan dược thì Đế Đan Điện cũng có không ít, chứ đừng nói là dược liệu. Rất nhiều tụ linh trận vận chuyển, không có cái nào là cỡ nhỏ, thấp nhất cũng là cỡ trung, phần lớn thậm chí là tụ linh trận đỉnh cấp. Nói chung là trong cảnh nội của Đế Đan Điện này, tiên khí thao thiên từ bốn phương tám hướng bị kéo tới. Những đan dược cấp thấp kia, bằng mắt thường có thể trông thấy chúng đang dùng một loại tốc độ bằng mắt thường trông thấy mà tăng trưởng cực nhanh, mà đây vỏn vẹn chỉ là thủ đoạn cấp thấp nhất thôi. Tô Hàn tận mắt chứng kiến có không ít đệ tử Đế Đan Điện xuất ra tinh thạch ném vào tụ linh trận, rồi bị tụ linh trận xoắn nát hóa thành tiên khí, dùng để tưới tiêu cho những tiên dược kia. Mà tinh thạch bọn chúng lấy ra chính là tiên tinh. Cho dù là Tô Hàn có tiền mà cũng để một màn này làm cho kinh ngạc tán thán. Dùng tiên tinh để nuôi dưỡng tiên dược, để cho tốc độ sinh trưởng của chúng cấp tốc tăng trưởng lên. Đây là thủ bút lớn cỡ nào? Những thế lực nhỏ luyện đan căn bản không thể bỏ được mà làm như vậy. Một đường đi qua dựa theo tính toán của Tô Hàn, vỏn vẹn thời gian ngắn ngủi như thế, đã có ít nhất 10 vạn tiên tinh bị đám đệ tử kia ném vào trong tụ linh trận. Thật là khẳng khái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Sau khi kinh ngạc tán thán xong, Tô Hàn cũng biết là những tiên dược này sẽ mang lại của cải cho Đế Đan Điện cỡ nào, tuyệt đối là vượt xa những cái tiên tinh mà bọn họ lấy ra để nuôi dưỡng. Bên ngoài một mực truyền ngôn, đó là nếu như Đế Đan Điện có 1 vạn đệ tử thì mỗi người đều là tiên hoàng cảnh. Bất quá xem ra chỉ là nói bậy mà thôi. Thần niệm của Tô Hàn nhô ra càn quét tu vi đệ tử Đế Đan Điện. Tiên nhân cảnh có, tiên linh cảnh có, tiên vương và tiên quân cảnh đều có cả. Mà đệ tử Đế Đan Điện tuyệt đối không chỉ 1 vạn. Riêng chỗ này Tô Hàn quan sát đã thấy mấy trăm người rồi. Chẳng lẽ đám này chỉ là đệ tử ký danh? Dù sao trên người của bọn hắn không có đeo huy chương thuộc về Đế Đan Điện, đệ tử chân chính thì đều phải có huy chương. Cảm nghĩ như vậy, Tô Hàn lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, Đan Hoàng không có mở miệng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một đoạn thời gian sau, Tô Hàn chợt thấy phía trước có một khóm hoa, quang mang lấp lóe. Ở trong bồn hoa này không có bất kỳ tiên dược gì tồn tại, tựa hồ chỉ phụ trợ cho quang mang này mà thôi. Mà quang mang này hiện ra màu xanh đậm, sau khi đến gần, Tô Hàn mới phát hiện dưới quang mang kia ẩn giấu một viên đan dược. Đan dược này cũng không phải hình tròn mà là bầu dục, ước chừng là lớn cỡ bụng ngón tay. Cho dù khoảng cách vài trăm mét, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận một loại đàn hương nồng đậm. Ngưng Bích Thanh Hà Đan. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tô Hàn, Đan Hoàng cuối cùng mở miệng. Nhị đại đệ tử của bản hoàng là thanh bích luyện chế ngũ phẩm đan dược, không rụt gia tăng tu vi, không cảm ngộ pháp tắc, nhưng tiên hoàng cảnh, thậm chí là hết thảy tu sĩ tiên hoàng cảnh trở xuống, vô luận là thương thế gì, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, sau khi nuốt vào đan dược này sẽ lập tức khôi phục, bao gồm cả việc chớp mắt ngùng tụ ra thể xác. Rất mạnh, Tô Hàn tán thưởng một câu. Cường giả cấp bậc như tiên hoàng cảnh chỉ có 2 loại tình huống. Loại thứ nhất là thế lực ngang nhau cuối cùng lưỡng bại câu thương. Loại thứ hai là chớp mắt áp chế dưới thực lực tổng hợp vượt qua đối phương quá xa, ở trong thời gian ngắn đem đối phương oanh sát. Nhưng nếu có được loại đan dược này thì tương đương nhiều thêm 1 mạng. Dù sao dưới tình huống đồng cấp, trừ khi là có cái loại thủ đoạn đặc thù như định thần thuật của Tô Hàn, bằng không mà nói rất ít có khả năng trong nháy mắt đem đối phương oanh sát cả thể xác và nguyên thần. Mà dưới loại tình huống này, cho dù rơi vào thế yếu, chỉ cần có Ngưng Bích Thanh Hà Đan là có thể chớp mắt khôi phục lại. Không nói tới việc hạ gục đối phương, nhưng ít nhất có thể giữ được mạng sống. Ở trên miếng Ngưng Bích Thanh Hà Đan này có một cái tụ linh trận cấp trung. Một tên đệ tử đứng cạnh tụ linh trận vẫn luôn ngó chừng Ngưng Bích Thanh Hà Đan biến hóa. Lâu lâu sẽ ném ra một viên tiên tinh hóa thành tiên khí để ôn dưỡng đan dược. Tất cả những thứ này đều đang chứng minh là Đế Đan Điện đối với việc luyện chế đan dược hay các loại ôn dưỡng đã đạt tới một loại trình độ mà người khác không theo kịp. Rất nhiều người, bao gồm cả Tô Hàn, đều là sau khi luyện chế đan dược thì trực tiếp ném vào trong bình thuốc, đâu còn để ý tiến hành ôn dưỡng nữa. Coi như là Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, Đế Đan Điện hoàn toàn chính xác không thẹn với cái danh là Thánh Điện Luyện Đan. Một vùng này cũng tựa hồ là chỗ của Ngưng Bích Thanh Hà Đan. Một đường đi qua, trải qua hơn 10 dặm, ước chừng cứ 10 thước sẽ có một viên Ngưng Bích Thanh Hà Đan tồn tại. Nói cách khác, Tô Hàn ít nhất thấy được 500 viên trở lên. Cái này trọn vẹn còn là xếp hàng ngang chứ không phải là dọc. tin tưởng là tại những địa phương khác sẽ càng nhiều hơn. Cái kia lại là đan dược gì? Sau khi qua khu vực của Ngưng Bích Thanh Hà Đan, Tô Hàn thấy được một loại đan dược khác toàn thân đỏ chót, mang hình chữ nhật, lớn cỡ chừng ngón cái. Nếu như không phải đan hương từ đó tỏa ra nồng đậm, thật không thể gọi nó là đan dược, bởi vì loại hình dạng kia thì đâu được gọi là đan đâu. Đan ở đây có nghĩa là hình tròn. Âm Dương Huyền Long Đan, ngũ phẩm đan dược, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh cùng với tiên vân cảnh thì vô phương sử dụng. Sau khi tiên quân cảnh phục dụng có thể tăng lên 2 tiểu phẩm cấp, tiên hoàng cảnh dùng có 30% tỷ lệ tăng lên 1 tiểu phẩm cấp. Đan Hoàng cũng kiên nhẫn, một mực nói rõ lý do với Tô Hàn. Ở kiếp trước tuy là Tô Hàn là tông sư luyện đan, nhưng đan dược hắn luyện chế đại bộ phận đều ở thượng đẳng tinh vực và thánh vực mà thôi. Lại nói thiên hạ to lớn cỡ nào, thời gian trôi qua, người tài ba xuất hiện lớp lớp, rất nhiều đan dược lạ cũng ngoi đầu lên, Tô Hàn không biết cũng là điều hết sức bình thường. Hắn biết được nhiều đan dược ở trung đẳng tinh vực, thế nhưng hôm nay ở trong đế đan điện nhìn một chút lại toàn loại chưa từng thấy qua. Đan này không tệ, Tô Hàn híp mắt lại. Đan dược có khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng cao tu vi chính là thứ Tô Hàn để ý nhất. Dựa theo ý tứ của Đan Hoàng thì tiên vương cảnh, thậm chí là tiên quân cảnh trở xuống, vô pháp thôn phệ. Đó là bởi vì tu vi quá thấp, vô phương có thể luyện hóa được ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng Tô Hàn chỉ cần có thể đạt đến tu vi tiên vương cảnh, thậm chí là thất phẩm tiên linh cảnh là đủ rồi. Đến lúc đó hắn có lòng tin dùng yêu long đế thuật tới luyện hóa âm dương huyền long đan. Ta tuy có tiền nhưng cũng không thể một mực dựa vào tiền tài, tu vi thực lực của bản thân cũng phải xứng đôi mới được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhất giai tiên linh cảnh chứa chiến lực tổng hợp có thể giết chết nhị giai tiên quân cảnh, nhưng vỏn vẹn chỉ như thế là không đủ. Chiến lực tổng hợp ít nhất có thể so với tiên hoàng cảnh thì mới có thể được coi là cường giả. Xem ra, loại đan dược tăng cao tu vi như âm dương huyền long đan này đúng là phải tìm kiếm nhiều một chút. Cước bộ của Tô Hàn không nhanh, một mực quan sát đan dược bốn phía. Đan Hoàng cũng không thúc giục, thoạt nhìn rất kiên nhẫn, cũng một mực giảng giải về đan dược và dược hiệu cho Tô Hàn. Mà trải qua chuyện này, Tô Hàn xác thực biết được có một chút truyền ngôn, cũng là cái dạng không có lửa thì làm sao có khói. Nói đệ tử đế đan điện đều là tiên hoàng cảnh thì đó là nói bậy. Thế nhưng nói là đan dược mà đế đan điện có thể luyện chế ra ít nhất phải là ngũ phẩm trở lên thì đây lại là lời thật. Dù sao đoạn đường này đi qua, Tô Hàn thấy được rất nhiều đan dược, nhưng mỗi viên đều là ngũ phẩm. Tỷ như là đan dược có 5% xác suất thành công để tiên hoàng cảnh đột phá một tiểu phẩm cấp, lại chỉ có thể dùng cho một khỏa thôi, đó là ngũ phẩm đan dược thất bảo đằng long đan. Lại tỷ như là loại không thể tăng lên tu vi cũng không thể chữa thương, nhưng mà thời điểm tiên vương cảnh đột phá tiên hoàng cảnh, tiêu trừ hết thảy chướng ngại và gông cùm xiềng xích, trực tiếp đả thông con đường đề thăng, đó là ngũ phẩm đan dược tử tâm phá chướng đan. Lại tự nhiên đan dược sau khi nuốt vào ở trong phạm vi trăm vạn dặm, trong thời gian một nén nhang có thể thuấn di vô hạn, mỗi một lần có thể thuấn di ra phạm vi lớn nhất là 10 vạn dặm. Đây là lục phẩm đan dược cấp thấp, hư không thanh thánh đan. Số đan dược mà Tô Hàn thấy được đã vượt qua ít nhất là 10 loại, nhưng mỗi loại này thấp nhất đều là ngũ phẩm, mỗi một loại đều làm người ta cực kỳ động tâm. Mà khi bọn họ đến gần trung tâm của cung điện, Tô Hàn lại thấy được hai loại đan dược, mỗi loại chỉ có một viên. Một loại trong đó toàn thân màu xanh đậm, từ bên ngoài nhìn vào là trong suốt, bên trong tựa hồ còn có huyết sắc quấn quanh, làm người ta có cảm giác một màu đỏ thẫm. Loại đan dược này thì không có dược hương chuyển ra, thế nhưng vỏn vẹn chỉ nhìn qua một cái liền đồng tử Tô Hàn co lại nhịn không được mà nhíu mày. Thất phẩm đan dược cửu u phệ huyết đan. Ngữ khí của Đan Hoàng vẫn bình thản như cũ. Bản hoàng tự mình luyện chế, sau khi sử dụng trong thời gian một nén nhang có thể đột phá và thiêu đốt khí huyết của bản thân nhiều nhất là 9 thành. Mỗi lần bùng cháy một thành liền có thể tăng cường một thành chiến lực. Nói cách khác, thiêu đốt 9 thành khí huyết sẽ tăng lên 9 thành chiến lực. Bất quá thời gian một nén nhang trôi qua, người nuốt ước chừng sẽ bị suy yếu trong vòng nửa vầng trăng, dù sao cũng cần phải bổ sung khí huyết. Dĩ nhiên, nếu người có phương pháp trong chớp mắt khôi phục khí huyết, vậy coi như bản hoàng chưa nói. Nói đến đây, Đan Hoàng dừng lại một chút nhìn thẳng vào Tô Hàn. Có lẽ trước khi người lấy ra tinh huyết thần thú, liền có thể để người trong nháy mắt khôi phục khí huyết. Tô Hàn mỉm cười, trong nháy mắt khôi phục khí huyết sau. Máu huyết của con thần thú kiến này cho dù nuốt vào một giọt, nếu như không có luyện hóa, thì cũng đủ làm cho Tô Hàn trong thời gian ngắn khí huyết bạo tăng, chớ nói chi là 9 thành, cho dù là bùng cháy 10 thành khí huyết cũng là được. Cửu phệ huyết đan này, cấp bậc thấp nhất có thể thôn phệ là gì? Tô Hàn hỏi. Tuy là thất phẩm đan dược nhưng không nhất định là phải đạt đến tiên đế cảnh thì mới có thể thôn phệ. Tiên hoàng cảnh. Đan hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Cho dù tiên hoàng cảnh là có thể thôn phệ, nhưng bản hoàng không đề nghị tiên hoàng cảnh thôn phệ, bởi vì tiên hoàng cảnh sau khi tiêu hao chín thành máu huyết, chỉ sợ phải mất mấy năm mới có thể bổ khuyết lại. Tiên hoàng cảnh, Tô Hàn thì thào, hoàn toàn không có để lời nói của đan hoàng ở trong lòng. Máu thịt của thần thú kiến này, hắn đều có vượt quá cả trăm vạn cân, căn bản không cần phải lo khí huyết tiêu hao. Một loại đan dược khác cũng thoạt nhìn bên ngoài trong suốt, nhưng bên trong lại giống như có một thanh tiểu kiếm hư ảo. Thân kiếm này không lớn nhưng tản mát ra hào quang cực kỳ chói mắt, nhìn qua một cái còn tưởng rằng đây là kiếm chứ không phải là đan dược. Thái diễn phá kính đan cũng là thất phẩm đan dược. Đan hoàng mấp máy môi lại nói, tiên tôn cảnh đột phá lên tiên đế cảnh, gia tăng 7 thành tỷ lệ. Cái gì? Đồng tử Tô Hàn hung hăng co lại. Tiên tôn cảnh đỉnh phong tại thời điểm đột phá lên tiên đế cảnh, ít nhất cũng phải có 1 đến 2 thành xác suất thành công. Nếu như nuốt thái diễn phá kính đan, vậy xác suất thành công đã đến 8-9 phần 10 rồi còn gì. Mà những người mà bản thân cực kỳ mạnh mẽ, thiên tư lại cao, thời điểm đột phá sẽ có khoảng 3-4 thành xác suất thành công. Nói cách khác, một khi bọn hắn nuốt thái diễn phá kính đan này, vậy thì 100% có thể đột phá thành công. Cái này chính là một loại đan dược siêu cấp có khả năng tạo ra tiên đế cảnh. Từ xưa đến nay, muốn đạt tới tiên đế cảnh khó khăn cỡ nào, bằng không thì không phải trải qua nhiều năm như vậy, mà trung đẳng tinh vực số lượng tiên đế cảnh ít như thế. Có thái diễn phá kính đan thì chỉ cần số lượng đầy đủ, vậy thì số lượng tiên đế cảnh cũng sẽ tăng lên dữ dội. Đan dược này sợ là sẽ không nhiều, Tô Hàn hít vào một hơi. Toàn bộ đế đan điện chỉ có 3 viên, đan hoàng khẽ lắc đầu. Xác suất luyện chế thành công chưa thèm nói, nhưng mấu chốt là tài liệu quá mức khó tìm. Nghe nói là ở chỗ sâu trong Hắc Vân Sơn Mạch có dược liệu để luyện chế đan này, ta cũng từng đi qua một lần, nhưng xém chút trong đó. Ra cái giá đi, Tô Hàn trầm giọng nói, không bán. Đan hoàng tiếp tục lắc đầu, ít nhất là trước mắt không bán. Nói xong nàng nhìn bình ngọc trong tay Tô Hàn. Tuy nói thái diễn phá kinh đan không bán, nhưng dùng để đổi. Nếu ngươi dùng thần thú tinh huyết này tới đổi, vậy ta cũng có thể không đổi. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, ít nhất thì trước mắt không đổi. Sao? Đan hoàng nhíu ngày một cái. Xem ra, coi như là thất phẩm đan dược này cũng không lọt vào pháp nhãn của Tô Linh Chủ. Ngươi đã sớm nhận ra ta tới. Tô Hàn nhìn nàng một cái, nhưng thấy khóe miệng đan hoàng qua giật. Dùng tài lực kinh thiên của Phượng Hoàng Linh Chủ, bản hoàng há có thể không biết. Nhận biết thì tốt, Tô Hàn nói. Lời này xém chút để cho đan hoàng lảo đảo, nàng nhịn không được mà nói. Dùng ý tứ của Tô Linh Chủ là bản hoàng nhất định là phải biết ngươi. Hiện tại không biết thì về sau ngươi cũng sẽ biết. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đan hoàng, gần như gần từng chữ mà nói. Không chỉ là ngươi, cũng không chỉ là đế đan điện ngươi, cả cái trung đẳng tinh vực này đều sẽ nhận biết ta. Vậy thì bản hoàng rửa mắt mà chờ đợi. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới trung tâm của cung điện. Khi bước chân đạp vào cầu thang của cung điện, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại một chút, bởi vì ngay trong chớp mắt vừa rồi có một cỗ khí tức từ phía sau cung điện phát tán ra giống như gợn sóng lướt qua trên người Tô Hàn. Nếu là khí tức bình thường thì còn tốt, nhưng mấu chốt là khí tức này vô cùng suy yếu mà Tô Hàn lại cực kỳ quen thuộc. Là ai vậy? Thân sắc quán biến hóa không nhúc nhích, trong đầu trồi lên rất nhiều thân ảnh. Chủ nhân của khí tức này mình tuyệt đối là nhận biết, nhưng mà khí tức kia vỏn vẹn nháy mắt lướt qua rồi biến mất vô tung ảnh. Đến khi Tô Hàn cẩn thận cảm thụ lại thì không thể cảm nhận được. Bởi vậy trong chốc lát hắn không nhớ được là đối phương đến cùng là ai. Là người quen biết của ta ở kiếp trước sau. Tô Hàn cau mày, bằng không mà nói thì ta lại làm sao không nghĩ ra. Tô Linh Chủ, đi theo ta. Âm thanh thúc giục của đan hoàng truyền đến. Chân mày của Tô Hàn càng nhíu chặt, không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn đan hoàng. Từ tiếp xúc đến giờ, người này biểu hiện ra vẫn cực kỳ lạnh nhạt và bình tĩnh. Cho dù là mình đứng trước những đan dược kia rất lâu, nàng cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi, kiên nhẫn nói rõ. Mà giờ khắc này tại sao lại thúc giục mình? Là bởi vì luồng khí tức vừa xẹt qua đó sao? Mang theo vẻ nghi hoặc mãnh liệt, Tô Hàn theo đan hoàng tiến vào cung điện. Đan hoàng nếu như thực sự là đem khí tức che giấu kia mà thúc giục Tô Hàn, vậy thì chứng minh là đế đan điện này nhất định có cái gì đó không muốn để cho người ta biết, giấu ở trong đế đan điện. Là bị trọng thương sao? Trong lòng Tô Hàn tự nói. Hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc kia là vô cùng suy yếu, nhưng lại có một cỗ uy áp đáng sợ vượt qua thường nhân. Đối với loại tình huống này, Tô Hàn há có thể không biết. Đó là người có tu vi cực cao nhưng lại bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đến cùng là ai đây? Vẻ mặt Tô Hàn âm tình bất định. Có thể làm cho hắn cảm giác được là người rất tin tưởng, tất nhiên là phải quen biết ở kiếp trước rồi. Mà cái loại cảm giác này cùng với Thánh Vô Song hay là Hỏa Diễm Thánh Quân An Văn Ế đám người này là không sai biệt lắm. Thời điểm ở kiếp trước, người này đối với Tô Hàn nhất định là cực kỳ trọng yếu. Đế Đan Điện, rốt cuộc bắt người này đến đây để làm gì? Là có mục đích gì hay còn bởi vì nguyên nhân khác? Tô Hàn muốn hỏi, thế nhưng dáng vẻ của Đan Hoàng hiển nhiên không muốn trả lời. Bởi vậy mà Tô Hàn chỉ có thể đem nghi vấn này che giấu trong lòng, tạm thời giả vờ là cái gì cũng không biết. Cung điện tráng lệ đúng là không thẹn với cái tên Đế Đan Điện. Rất nhiều đan lô bày ra bốn phía của cung điện. Ngoại trừ thất phẩm ra thì từ nhất phẩm cho đến lục phẩm, cái gì cần cũng đều có. Đan lô nhỏ nhất chỉ cỡ lòng bàn tay, đan lô lớn có 8 chân phải cao đến cả 10 mét. Trên đó chạm trổ rồng phượng, sinh động như thật. Đủ các loại bình thuốc cũng được bày ở bốn phía, thoạt nhìn làm người ta cực kỳ rung động. Cũng không biết bên trong là có đan dược lộng lẫy hay không, ngược lại đã bị nắp bình che phủ, Tô Hàn cũng không ngửi thấy đan hương gì. Tô Mỗ có chút nghi vấn. Tô Hàn trầm mâm cả nửa ngày bỗng nhiên mở miệng. Đan Hoàng thần sắc bình tĩnh nhưng chỗ sâu trong đáy mắt có vẻ âm trầm lóe lên. Nghi vấn gì? Nàng bình tĩnh mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Nhưng thế Tô Hàn mở miệng lại nói. Nghe nói Đế Đan Điện bây giờ chỉ tiếp khách là từ đế quốc và thánh triều cùng các loại thế lực ngang cơ trở lên. Tán tu thì phải từ tiên tôn cảnh trở lên chứ dưới đó đều không tiếp đãi. Xem như là vậy đi. Đan Hoàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra gật đầu. Tô Hàn nhướng mày. Cái gì gọi là xem như? Đối với ngoại giới thì Đan Điện là tuyên bố như thế, nhưng trên thực tế coi như đế quốc cùng thánh triều hay là tán tu tiên tôn cảnh cùng với đế tôn cảnh thì Đế Đan Điện ta cũng tạm thời không tiếp đãi. Đan Hoàng hơi trầm ngâm lại nói, coi như là bọn hắn có tiến vào cảnh vực của Đế Đan Điện cũng tuyệt đối không thể tới tòa cung điện này, nhiều lắm chỉ có thể là được tiếp đãi ở tầng cung điện phía ngoài thôi. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, cái này là vì sao chứ? Chẳng lẽ của cải Đế Đan Điện đã đạt tới khả năng có thể bỏ qua hết thảy các thế lực đó, căn bản không muốn kiếm tiền nữa rồi? Cũng không phải là như vậy, nhưng mà xác thực cũng có nguyên nhân. Đến cùng là vì sao thì bản hoàng không tiện cáo chi. Đan Hoàng mở miệng. Vậy ngươi vì sao lại muốn mang ta tới đây? Tô Hàn hỏi lại. Bởi vì thần thú tinh huyết kia của ngươi. Đan Hoàng nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Tô Hàn, con người giả nua vẩn đục bắn ra một hồi quang mang mãnh liệt. Nói thật thì bản hoàng cũng chưa từng nhìn thấy qua thần thú chân chính, chớ nói chi là máu huyết của thần thú. Bởi vậy đối với bình ngọc trong tay ngươi, bản hoàng không dám xác nhận đến cùng có phải thần thú tinh huyết thật không. Nhưng bản hoàng có thể cảm thụ được trong đó có một loại uy áp đáng sợ và kinh dị, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vòn vẹn một bình huyết dịch đã có uy áp như thế, đây tuyệt đối không phải là sinh linh ở trung đẳng tinh vực có khả năng có được. Ta từng ở chỗ sâu trong Hắc Vân Sơn Mạch nhìn thấy qua tiên thú đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực rồi. Nhưng coi như là nó còn sống, uy áp phát ra toàn bộ so với bình ngọc trong tay người thực sự vẫn còn kém quá xa. Kia căn bản không phải sự khác biệt tu vi, mà là kênh khác biệt về mặt bản chất ở trên cấp độ. Đã đến tầng thứ như bản hoàng thì đồ vật trong trung đẳng tinh vực có thể làm cho bản hoàng động tâm đã là rất ít rồi. Luận vào tu vi thì bản hoàng không dám nói mình ở đỉnh phong, nhưng cũng là tiên đế cảnh, đủ để hoành hành ở trung đẳng tinh vực. Luận về thủ đoạn luyện đan, ngoài trừ đan đế đan tôn gia và hai vị khác ở Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn, thì bản hoàng khó có thể là bị ai áp xuống được. Cái gì mà đan dược cao cấp hay vũ khí mạnh mẽ, hay công pháp cuồn cuộn, bí thuật tuyệt cường, bản hoàng biết được rất nhiều. Thế nhưng những cái đó đều không khơi nổi hứng thú của bản hoàng. Hiện tại thứ duy nhất có thể giúp ta, hoặc là nói giúp chúng ta, những con người ở địa vị đỉnh phong này cảm thấy hứng thú, chính là một trong những loại mà người đang cầm trong tay kia. Chủng loại tinh huyết đó, chỉ có tăng lên về mặt cấp độ mới có thể để cho rất nhiều thủ đoạn của chúng ta lại đạt được một bước đột phá mới. Bởi vậy bản hoàng hy vọng người có thể đem bình này bán cho bản hoàng, giá cả người cứ đưa ra. Nói tới đây Đan Hoàng cuối cùng dừng lại, một đôi mắt vẫn đục nhưng lại nhìn Tô Hàn trừng trừng, tràn ngập vẻ chờ mong. Dùng tính cách của Đan Hoàng có thể nói nhiều như vậy với Tô Hàn, rõ ràng là đối với bình tinh huyết trong tay của Tô Hàn coi trọng đến cỡ nào. Trong ngày thường cho dù là những loại nhân vật như đế chủ kia, Đan Hoàng cũng đều hờ hững lạnh lẽo, chớ nói chi là một linh chủ nho nhỏ như Tô Hàn. Tô Hàn có tiền sao? Đan Hoàng của nàng không thiếu tiền. Từ trong câu nói vừa rồi kia có thể nhìn ra sự tự tin mạnh mẽ của nàng. chỉ cần là chịu bán, vậy thì giá cả người tùy tiện đưa ra. 1.000 vạn ức, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Sau, vẻ mặt Đan Hoàng cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tô Linh Chủ, ngươi đang cùng bản hoàng nói đùa sao? Ngươi cũng biết 1.000 vạn ức là số lượng khổng lồ cỡ nào? Mua không nổi phải không? Tô Hàn nhìn Đan Hoàng, nếu như đổi chỉ cần là ta thích, vậy coi như là 10 cái 1.000 vạn ức ta cũng có thể mua được. Nghe thấy lời ấy, thân thể Đan Hoàng chấn động, không khỏi trầm mặc. Ý tứ của Tô Hàn hết sức rõ ràng, tuyệt đối đừng cho ngươi là kẻ có tiền, đơn thuần luận về tài lực ta so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đều nói Phượng Hoàng Linh Chủ dùng tiền không chớp mắt. Chỉ cần là thích, vậy thì sẽ tùy tiện mua, truyền ngôn quả thật không giả. Sau một lát, Đan Hoàng thở ra một hơi mà nói, cũng là bản hoàng có chút tự tin, trung đẳng tinh vực này chung quy là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tổ mỗ cũng không có ý khiêu khích ngài đâu, chỉ muốn để cho ngài biết, đế đan điện cũng không phải là thế lực có tiền cỡ nào, Tô Hàn nói. Vậy thì Tô Linh Chủ rốt cuộc là có ý gì? Lấy ra tinh huyết này rồi lại không bán, chẳng lẽ để cho đế đan điện ta dùng vật phẩm tới đổi sau? Đan Hoàng hỏi. Đúng vậy. Tô Hàn lúc này gật đầu nhìn chằm chằm vào Đan Hoàng, gần như gần từng chữ mà nói. Thành hư tụ linh đan. Cái gì? Đan Hoàng biến sắc bỗng nhiên đứng dậy. Tô Linh Chủ có ý tứ là phải dùng bình thần thú tinh huyết này để đổi lấy thanh hư tụ linh đan của đế đan điện ta? Không, Tô Hàn lắc đầu, không phải một bình mà là một giọt. Sao? Đan Hoàng sắc mặt đại biến, một giọt tinh huyết đổi lấy một viên thanh hư tụ linh đan sau. Là đầu óc Tô Hàn hắn không tốt hay là hắn thực sự có tự tin lớn như vậy? Từ trên vẻ mặt của Đan Hoàng, Tô Hàn liền có thể đoán ra nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mỉm cười, Tô Hàn giơ bình ngọc lên chậm rãi nói. Có lẽ Đan Hoàng không tin, có lẽ Đan Hoàng cũng không có biết được, nhưng Tô Mỗ có khả năng nói cho ngài biết, cái này đích xác là máu huyết của thần thú. Nếu như Tô Mỗ nói sai, thiên lôi đánh chết, không yên lành. Đan Hoàng cúi cái đầu xuống, trong đôi mắt không ngừng có quang mang lóe lên. Thanh hư tụ linh đan chính là một trong đan dược quý báu nhất của đế đan điện. Thậm chí từ trình độ nào nó mà nói thì là đan dược quý báu nhất mà không có cái thứ hai. Dược hiệu của nó là sau khi nuốt vào, vô luận tu vi bậc nào đều có thể hình thành màn sáng và tiến hành 3 lần hấp thu hết thảy lực công kích của những người đồng cấp bậc hoặc là dưới cấp bậc, rồi chuyển hóa 1/10 năng lượng đó trở thành tu vi của bản thân. Dược hiệu bậc này có thể xưng là khủng bố. Cái này tương đương với việc là đi thôn phệ tiên lực của người khác tới để đề cao tu vi của mình. Nếu như có hạn chế thì còn tốt, thế nhưng mấu chốt là căn bản không có hạn chế gì, là càng không để lại tác dụng phụ. Ở dưới thần cảnh là có thể tùy ý cắn nuốt, cho dù là tiên đế cảnh, chỉ cần là có đầy đủ số lượng cũng có thể không hạn chế mà hấp thu lực công kích của đối thủ. Đương nhiên cái này giới hạn trong công kích võ đạo thôi, giống như các loại như là ma pháp tu chân thì không có khả năng hấp thu và chuyển hóa. Thế nhưng vỏn vẹn như thế đã rất mạnh rồi. Tô Hàn lần này tới đây bị hai tên đệ tử kia ngăn cản, cuối cùng phải lấy ra cả máu huyết của thần thú kiến là vì cái gì? Chính là vì thanh hư tụ linh đan này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện kia ở đây. Có thể nói là cái đoạn đan dược thanh hư tụ linh đan này nó rất là kỳ lạ và quý hiếm, tức là sau khi nuốt vào nó sẽ tạo lên ở bên ngoài cơ thể một lớp màn sáng mà bất cứ người nào đồng cấp đánh vào thì cũng sẽ bị nó hấp thu lực lượng và chuyển 1/10 lực lượng đó thành tu vi của bản thân người nuốt đan. Vậy thì quá khủng bố rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye cả nhà.